Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này vui vẻ hòa thuận, bên kia lão đạo tử hư tức đến muốn chết, đệ tử của lão ta thế mà lại tử nạn dễ dàng như vậy. Giờ đây chỉ còn lại một mình lão ta sau một hồi giao thủ này. Lão ta đã vô cùng rõ ràng về năng lực của Nguyễn Kiều, ban đầu còn nghĩ sẽ giải quyết Nguyễn Kiều một cách âm thầm ngay tại đây. Nhưng lúc này lão ta nhận ra có lẽ mình đã hơi đánh giá cao bản thân rồi. Lão ta thầm nghiến răng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm vị trí xung quanh, cân nhắc xem có thể nhanh chóng thoát thân hay không. Thế nhưng 49 lá bùa giấy đã xuất hiện trước mặt lão ta. Lão đạo tử hư giật mình, đang định lùi về phía sau thì phía sau lão ta như có mấy chục người đang đẩy, trong đó có một người giơ chân lên dễ dàng đẩy hắn vào trong trận pháp trói buộc. Nguyễn Kiều thu bùa giấy lại, hơn chục thanh kiếm ô mộc từ trên trận pháp trói buộc rơi xuống, mũi nhọn đâm vào cổ tay, mắt cá chân và tim của lão đạo tử hư, gắt gao trấn áp lão ta chặt xuống mặt đất. Nguyễn Kiều thong thả nhét những lá bùa giấy còn lại vào trong túi, cúi mắt nhìn lão đạo tử hư đang nức nở mặt tái mét, mỉm cười. Chỉ sợ ông cũng chỉ có thể chống đỡ ở đây được 20 năm. Ông lão nghe vậy liền bật cười, nó ư, không cần 10 ngày đã chết không thấy xác đâu rồi. Trán lão ta đen xì một mảng, đủ để thấy nghiệp chướng không ít, những năm này cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu mới có quả báo như vậy. Sau khi từ biệt thự nhà họ Lâm trở về, Nguyễn Kiều đã sắp xếp chỗ ở cho Nguyễn Duệ và những người khác. Cô đưa Trần Uyển Khanh và Nguyễn Duệ đi gặp cha mẹ nhà họ Trần, sau đó hai vị trưởng bối nói muốn đi dạo quanh đây, đến những nơi họ đã từng đến trước kia, dù sao thì thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa. Nhưng nếu có thể, họ muốn dành tháng cuối cùng này ở bên cạnh Nguyễn Kiều, nhưng trong lòng họ cũng biết Nguyễn Kiều có cuộc sống riêng nên không định làm phiền quá nhiều. Nguyễn Kiều cũng không từ chối. Trình Lê nằm dài trên ghế sofa của biệt thự của Nguyễn Kiều để cho mấy người bạn của Nguyễn Duệ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Nguyễn Kiều ở cùng Trình Lê. Thực ra theo lời Trình Lê nói, Nguyễn Kiều hoàn toàn có thể đến ở cùng Hoắc Nam Châu, nhưng cuối cùng cũng bị Nguyễn Kiều bác bỏ. Mới xác định quan hệ được mấy ngày, đã gặp mặt cha mẹ rồi, giờ lại còn sống chung. Có hơi nhanh quá, Trình Lê chống cằm cười tâu toét, nhưng mà ngày mai chị phải về nhà cũ một chuyến, hay để Hoắc Nam Châu đến ở cùng im nhé. Nguyễn Kiều nhếch miệng, ngày mai em đi làm cùng Hoắc Nam Châu. Nói đến chuyện này, Trình Lê lại không nhịn được mà cau mày. Chuyện Hoắc Nam Châu cuối cùng là sao vậy? Anh ta không có em ở bên cạnh là xảy ra chuyện. Em có thể trông chừng anh ta một lần hai lần, nhưng có thể trông chừng anh ta cả đời sao? Không giải quyết căn bản thì thật sự quá phiền phức. Cách chương.